Chào mọi người nha. Hôm nay có nhiều việc bận nên mình online đọc truyện hơi muộn một chút. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nha. Và các bạn nghe tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Linh Sĩ có tên là Trò Chơi Chết Chóc của tác giả Tổng Không. Diễn đọc MC Lưu Hà. Truyện được phát hành độc quyền trên website lạc hồn cốc.com. lạc hồn cốc.com là website nghe truyện với định dạng MP3 miễn phí nha các bạn. Các bạn hãy truy cập website lạc hồn cốc.com và đăng ký nhận truyện qua email để có thể nghe được những tác phẩm mới và hay nhất nhé. Bây giờ mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết chương thứ 54. Cửa phòng hiện còn đang bị khóa, tạm thời không thể thấy được tình hình bên ngoài. Chỉ loáng thoáng có tiếng nói chuyện cách lớp cửa truyền lại, nghe không mấy rõ ràng, nhưng dường như mang theo cảm giác hỗn loạn rối bời. Yên Yến khi này vẫn chưa tỉnh, Sư Tô bò từ dưới đất dậy, thấy Yên Yến đến càng ngủ cũng nhíu chặt mày. Cô bèn khẽ thở dài một hơi. Cô rất muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này thật nhanh. Cô vốn định nhân lúc này suy nghĩ kỹ càng tình hình, giải quyết những khúc mắc. Nhưng còn chưa bình tâm lại, cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra. Người đàn bà tóc xoăn mang vẻ mặt u ám đưa mắt nhìn vào phòng. Lúc này Dư Tô cũng đã nhìn rõ tình hình bên ngoài. Cửa cuốn còn chưa mở, đã có 4-5 cô gái có mặt trong phòng lớn. Nhưng người bị nhốt trong phòng kế bên cũng đã được thả ra ngoài, chỉ trừ có Nguyệt Nguyệt và Vi Vi. Ngoài ra, hai trong số mấy tên đàn ông tối qua cũng có mặt. Còn tương đối đông người ngoài phòng lớn, vậy mà cửa tiệm còn chưa mở. Sư Tô cảm thấy là lạ. Người đàn bà tóc xoăn cất giọng ra ngoài. Sư Tô quay đầu, thấy Yên Yến vẫn chưa tỉnh, bèn rời phòng một mình. Người đàn bà cũng chẳng buồn gọi Yên Yến, chỉ khóa cửa lại rồi cũng bước ra phòng lớn. Sau khi ra khỏi cửa, Sư Tô nhìn thấy chiếc thang gỗ được dựng dựa trên tầng 2. Hệt như cô đã suy đoán. Tóc đỏ thấy Sư Tô tiến lại, bèn vẫy tay với cô. Sau khi Sư Tô tiến lại gần, anh ta mới kinh ngạc hỏi: cô không bị thương sao? Những người khác ắt hẳn đều nghĩ đêm qua chắc chắn cô đã bị hành hạ một trận ra trò. Nhưng giờ trông Sư Tô lại có vẻ hoàn toàn lành lặn, không ngạc nhiên mới lạ chứ. Sư Tô nói: tôi có tuyệt kỹ sinh tồn hạng nhất, anh muốn học chứ? Tóc đỏ hỏi: muốn là gì thế? Vào thời khắc quyết định phải nhớ kỹ 4 chữ. Sư Tô hạ giọng: không biết xấu hổ. À, quả là tuyệt kỹ. Tóc đỏ ho khan nói: à đúng rồi, Vivi chết rồi. Trông có vẻ là chết vì sợ, nhưng tất cả chúng tôi ở cùng một phòng mà không ai nghe thấy động tĩnh gì. Có vẻ còn có nhiều chuyện nữa. Tiệm làm đầu khi trước chắc chắn đã xảy ra vụ việc gì đó. Nói xong anh ta hất cằm về hướng hai tên đàn ông thì thầm. Hai người còn lại ban nãy đã tới đây một chuyến rồi lại vội vàng bỏ đi rồi. Khi ấy bọn tôi bị nhốt trong phòng, tôi áp tai vào cửa có loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói có ai đó chết thì phải. Sư Tô thầm nghĩ, đêm qua khi đám người chơi bị mang đi, chỉ còn lại Cầu Lị và Vương Thu Mai ở lại tiệm làm đầu. Vậy người chết trong số hai người bọn họ là ai? Dù có là ai đi chăng nữa, thì chỉ trong một đêm, người trong tiệm đã liên tiếp nối đuôi nhau mà chết. Chuyện lớn tới vậy bọn họ còn có thể lấp liếm ra sao? Hơn nữa hôm qua, khi nhận đề trắc nghiệm, Trương Dịch đã chọn phương án mượn điện thoại gọi cho người thân cầu cứu. Vậy hôm nay người nhà anh ta sẽ dẫn cảnh sát tới cửa tiệm. Tiệm lại có người chết, đến lúc đó chỉ sợ chẳng ai có cách che giấu nữa. Đã vậy chẳng phải nhiệm vụ của các người chơi sắp hoàn thành rồi sao? Sư Tô có thể nghĩ ra chuyện này, đương nhiên các người chơi khác cũng có thể. Tóc đỏ thì thầm với cô, nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, hôm nay chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dù chết một cô nhụy nhụy, nhưng đâu người chơi như vậy mà chỉ một người phải chết, tình hình vẫn còn khá khả quan. Nhắc đến nhụy nhụy, Sư Tô lại nhớ đến lời Lưu Mãng nói đêm qua. Hắn ta nói vừa trông cái chết của nhụy nhụy, hắn đã biết là có kẻ nhân cơ hội làm loạn. Nhưng Sư Tô lại không nghĩ như vậy. Dù nhụy nhụy có bị người giết hay bị ma giết, chắc chắn cái chết của cô xảy ra trước khi Vương Như bị sát hại, chẳng hề có thứ gọi là thừa cơ làm loạn giết người. Đang suy nghĩ, Sư Tô chợt nghe người đàn bà tóc xoăn nói: hôm nay cửa hàng đóng cửa, chúng mày im lặng ngồi đây đợi cho ta. Lát nữa nếu có chuyện gì xảy ra thì ra ngoài bằng cửa sau ngay. Đứa nào không nghe lời thì chúng mày đừng có quên, chứng minh thư của chúng mày đều trong tay tao. Bà mày biết người nhà chúng mày sống ở đâu đấy. Lời uy hiếp này khiến các cô gái còn sợ hãi hơn là dọa đánh đập. Chẳng ai dám lên tiếng. Sư Tô cẩn thận quan sát năm cô gái của cửa tiệm này, chỉ thấy vẻ mặt mấy cô dường như giống nhau y đúc, chết lặng tới mức chẳng còn giống người sống nữa. Bốn người trong số họ đều có vẻ đã khá lớn tuổi, độ chừng hơn 20, có một cô lại nhỏ hơn đôi chút. Sư Tô chợt nhớ ra tin tức trước đó cô từng nghe ngóng được từ hai NPC. Bọn họ nói các cô gái làm trong tiệm làm đầu trước đây đều bị Vương Thu Mai đưa đi nơi khác, còn mấy cô hiện giờ người tới sớm nhất cũng chỉ mới từ vài tháng, tức là từ tháng 5 năm ngoái. Giờ nhìn thấy mấy cô gái này có vẻ lớn hơn vài diễn thiếu nữ mười mấy tuổi của các người chơi một chút. Rất có thể bọn họ chính là các tiền bối khi xưa, làm cùng trong tiệm của các cô. Ngoài cửa cuốn vang lên tiếng gõ đều đều, hai người đàn ông trong nhà đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bước lại kéo cửa lên. Lưu Mãng khom người tiến vào, đảo mắt nhìn qua phòng lớn, trông lại người đàn bà tóc xoăn trầm giọng. Chuyện xử lý ổn thỏa rồi, tình hình chị Vương cũng đã đỡ hơn. Tôi nói với chị ấy rồi, chắc bên chị Vương sẽ không có chuyện gì đâu. Lát cô và Xuân Diễm ghé qua một chuyến, làm theo những gì chúng ta đã bàn trước đó. Người đàn bà tóc xoăn nặng nề gật đầu, rồi cùng một người phụ nữ khác bước rời khỏi tiệm. Nghe lời hắn, Dư Tô đã hiểu, người chết bên kia chính là Cầu Lị. Cửa cuốn đóng sập xuống, Lưu Mãng xài những bước dài ngồi xuống chiếc ghế xoay. Toàn thân hắn mềm nhũn, thở một hơi dài thượt, xem chừng đang rất mệt mỏi. Cộng thêm cả hắn ta, giờ đây có đến ba người đàn ông canh chừng. Một kẻ cứ do dự nhìn Lưu Mãng một lúc, muốn nói lại thôi, trông có phần còn khá căng thẳng. Vài phút sau dường như hắn ta đã hạ được quyết tâm mở miệng nói. Anh Lưu Mãng, chuyện này chẳng lẽ thật sự có ma sao? Nghe xong, Lưu Mãng lộ rõ vẻ cáu kỉnh nhức đầu, tay trái khoát lên trán. Hắn nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế, hồi lâu mới nói. Không phải hỏi nữa, chắc chắn là có ma rồi. Rạng sáng lúc chuyện xảy ra, Lưu Mãng đã biết chuyện này chắc chắn chẳng phải do người làm. Đầu tiên đám người trong tiệm làm đầu đều là phụ nữ, tất cả những món đồ có thể được dùng làm vũ khí cũng đã bị tịch thu. Đừng nói là muốn băm nhừ Vương Như ra, dù chỉ muốn đâm cho con bé một nhát cũng khó mà tìm nổi sao. Huống chi búa rìu hay sao cũng chẳng phải thứ có thể dùng để chém một con người ra nát vụn như vậy. Nếu việc này thật sự là do con người làm, chắc chắn vừa mới bắt đầu đã bị mọi người phát hiện, nào có thể đợi đến khi xong xuôi chứ. Thôi, coi như điều này vẫn chưa đủ chứng minh vụ giết người là do ma quỷ, nhưng còn chuyện sau đó thì sao? Cả đêm qua bọn họ đã đưa tất cả mọi người trong tiệm đi, chỉ để Cầu Lị ở lại chăm lo cho Vương Thu Mai, tiện trông coi cửa tiệm luôn. Bọn họ đã bàn sẵn sáng hôm sau trời sáng hắn sẽ tới thay Cầu Lị. Ai ngờ vừa đến nơi đã phát hiện Cầu Lị đã chết từ bao giờ, mà thảm trạng của cô ta lại hệt như Vương Như, xác bị cắt thành từng mảnh. Vương Thủ Mai ngồi trong phòng cả đêm, lại hoàn toàn không biết Cầu Lị chết ra sao. Cũng may bà ta không tận mắt chứng kiến cái chết của cô à, nếu không cũng chẳng hồi phục được nhanh vậy. Lưu Mãng khẽ vỗ trán, mặt nhắm chặt nói. Mẹ kiếp, sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra chứ? Người đàn ông vừa cất tiếng hỏi bắt đầu hơi hoảng sợ, bước lại vài bước gần Lưu Mãng nhỏ giọng. Vậy nếu thật sự có ma, có phải chúng ta cũng sẽ chết không? Anh Mãng, em thấy mấy cái xác ấy trông quen lắm, có phải rất giống người đó không? Lưu Mãng khẽ hé mắt, nhìn hắn ta rồi lại mệt mỏi đáp. Sợ cái gì? Người đó chẳng phải do chúng ta giết, mình chỉ xử lý cái xác thôi. Hơn nữa mày chưa từng nghe câu ma cũng phải sợ kẻ ác sao? Mày càng sợ nó càng mạnh, nếu mày không sợ, nó cũng chẳng làm hại mày được. Lúc nói mấy lời này xem chừng Lưu Mãng rất tự tin, nhưng người đàn ông nọ vẫn không dễ dàng tin tưởng hắn, bèn dè dặt đề nghị. Hay là mình cứ đi tìm thầy về xem thế nào? Lưu Mãng nói, tùy mày, nhưng cũng phải chờ thêm mấy ngày nữa chuyện lắng rồi mới tính tiếp được. Người đàn ông còn lại hỏi, chuyện lần này phải xử lý sao đây? Chắc là sẽ ổn chứ? Lưu Mãng đảo mắt nhìn đám người trong tiệm, nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói, cũng chẳng có gì. Chị bảo chị Vương báo mất tích, nhân lúc cảnh sát còn chưa tới, nói Vương Như biết mình gây họa lớn nên đã bỏ nhà đi. Bên tiệm tạm thời cũng chỉ để ba người là chị Vương, Xuân Diễm và Ngọc Lan ở lại. Tới khi đó nhớ có người tới điều tra, chỉ cần bảo trước giờ chỉ có ba người bọn họ làm việc trong tiệm. Hơn nữa, mình lại có người bên cảnh sát, bọn họ có kiểm tra cũng chẳng phát hiện nổi thứ gì. Qua cuộc đối thoại của ba người họ, Sư Tô đã hiểu ra thi thể thảm thương trong nhà vệ sinh là do mấy người bọn họ xử lý. Lúc này mắt híp yếu ớt hỏi, vậy mới nãy mấy ông bảo giống người đó là có ý gì vậy? Trước đó từng có người chết giống Tiểu Như sao? Lưu Mãng lập tức quay phát sang nhìn anh ta, hắn chĩu mặt lạnh giọng, liên quan gì đến mày? Có một số việc không hỏi thì đừng nên hỏi, mày ngậm cái mồm lại cho ta. Hắn ta không thẳng thắn trả lời câu hỏi, nhưng lại vẫn như đã đáp lời mắt híp. Lập tức một cô gái khẽ a lên, cô chính là người trẻ nhất trong số năm cô gái ở tiệm làm đầu, có lẽ vẫn chưa đầy 20. Nét mặt cô không vô hồn chết lặng như những người khác, nhưng cũng chẳng mấy tốt đẹp. Vừa hô khẽ một tiếng mà Dư Tô lại không thấy nhiều biểu cảm hiện hiện trên gương mặt cô gái. Chỉ nghe cô gái nói, tôi nhớ ra rồi, cô bé tên Viện Viện kia cũng chết như vậy không phải sao? Vừa dứt lời, mấy cô gái khác dường như cũng nhớ ra, bèn gật đầu nhưng không tỏ ý rõ ràng. Thấy những người khác không phản ứng lại, cô gái nọ tiếp tục nói thêm, mọi người đều nhớ cả chứ, đó chính là cô bé con bị Tiểu Như và mấy đứa bạn mang về tiệm mình hồi tháng 4 năm ngoái, nghe bảo là bạn học của Tiểu Như. Chúng nó nhân lúc chị Vương không có nhà mà làm loạn, khăng khăng bắt cô bé tiếp khách. Sau đó khách người ta không hài lòng, cô bé bị Tiểu Như và lũ bạn kéo vào nhà vệ sinh đánh đập, không ngờ cuối cùng lại đánh chết người. Đó là lần đầu tiên tiệm làm đầu xảy ra án mạng. Trước đó, dù có là Vương Thủ Mai cũng chưa từng dám ra tay giết hại ai. Khi ấy Vương Như và đám bạn hơi hoảng sợ, cũng chẳng biết là ai đề xuất chặt thi thể ra rồi mang đi chôn. Rồi chúng chặt thi thể cô thiếu nữ 14 tuổi đã tử vong ngay trong nhà vệ sinh. Sau khi Vương Thủ Mai phát hiện ra chuyện này, bà kịp thời sai đám người Lưu Mãng xử lý thi thể, chôn vùi một vụ án một đám trẻ thành niên giết người phân thây xuống. Lời tác giả. Màn chơi này dựa trên một sự việc mới xảy ra gần đây. Một nữ sinh 15 tuổi bị một đám vị trẻ vị thành niên tuổi từ 14 đến 17 ép bán dâm rồi giết chết, sau đó còn chặt xác mang đi chôn. Vụ án này xảy ra ở Thiểm Tây. Một cô bé 15 tuổi rời nhà lúc sầm tối, từ đó mất tích. Bố cô bé đăng bài trên mạng tìm con, nhưng về sau chỉ tìm lại được những mảnh xác không còn nhận ra hình thù. Phần da thịt bị cắt rời của cô bé sưng vù đầy thương tích, không nhận ra được mặt mũi. Hóa ra cô bé bị một đám trẻ vị thành niên ép bán dâm. Khách không hài lòng nên chúng kéo cô đi, thay nhau dùng dây lưng gạch đá và cả chính tay chân để đánh đập cô bé dã man trong vòng nhiều giờ đồng hồ. Hôm sau thấy cô bé chết, chúng gọi nhau chặt xác cô bé rồi chôn ngoài đường. Chương thứ 55. Các bạn đang nghe chuyện độc quyền trên website lạc hồn cốc.com. Khi đó năm cô gái của tiệm làm đầu Lạc Lạc cũng không tận mắt nhìn thấy thi thể bị phân thây. Trước khi chuyện xảy ra, bọn họ đã bị Vương Như đuổi lên tầng 2. Lúc Vương Như và đám bạn đánh đập cô bé nọ dưới tầng 1, bọn họ cũng có nghe thấy tiếng kêu gào, nhưng chẳng ai dám xuống nhà. Lúc đó các cô còn tưởng cô bé nọ chỉ giống như mình lúc đầu, bị Vương Như đánh một trận là xong, thậm chí còn thầm hâm mộ cô nữ sinh này. Khi ấy các cô gái nghĩ, cô bé nọ dù có bị Vương Như bắt nạt, bị hành hạ, thì sau khi ăn đòn đủ rồi cũng sẽ được thả về nhà. Cô bé tốt số hơn các cô rất nhiều. Nhưng chẳng ai ngờ được Vương Như lại giết người. Dù có nghe tiếng dao chém vang lên từ nhà vệ sinh, mấy cô cũng không ngờ những đứa trẻ dưới tầng lại đang làm ra hành vi kinh khủng đến vậy. Sau đó biểu hiện của cậu Lị trở nên hơi kỳ quặc, dường như đang che giấu chuyện gì đó, thấp thỏm không yên suốt cả ngày. Trông vẻ mặt cũng rất khó coi, có vẻ như đang sợ hãi điều gì. Một cô gái có quan hệ khá tốt với cậu Lị thấy vậy bèn hỏi mấy câu. Cậu Lị lỡ miệng để lộ nên các cô gái trong tiệm mới biết chuyện này. Vì không tận mắt chứng kiến vụ việc mà chỉ nghe cậu Lị thuật lại đơn giản vài câu, nên ấn tượng của các cô với vụ án phân thây khá mờ nhạt. Hơn nữa không biết có phải đám người Vương Thu Mai sợ các cô kể cho khách nghe không, mà lần lượt chuyển mấy cô gái tới tiệm làm đầu hiện giờ. Trong khoảng thời gian hơn một năm, các cô gái sớm đã quên mất câu chuyện này, đến tận giờ mới chợt nhớ lại. Lại nghĩ tới việc mới nãy mấy người Lưu Mãng bảo có ma, gương mặt năm cô gái thoáng trở nên khó coi. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan đến mấy cô. Mấy cô đâu có giết người, cũng chẳng phải tòng phạm. Vì vậy nên sợ thì có sợ, nhưng cũng không đến mức quá đỗi hãi hùng. Lòng các cô còn dấy lên đôi chút niềm vui mơ hồ. Nếu hồn ma của bé nọ giết hết đám người Vương Thu Mai và Lưu Mãng, vậy có phải các cô sẽ có thể rời khỏi đây không? Vốn những cô gái đã chẳng còn chút dục vọng tháo chạy nào, giờ khao khát tự do lại bùng lên mãnh liệt thêm lần nữa. Dường như Lưu Mãng cũng đọc được tâm tư của các cô. Mặt hắn nặng trịch lạnh lùng nói, cút hết lên nhà đi. Năm cô gái không dám trái lời, bèn vội nối đuôi nhau trèo lên cầu thang tầng 2. Năm người chơi cũng bị đuổi về lại phòng. Lần này Sư Tô được nhốt chung với những người chơi khác. Vừa vào cửa, cô đã thấy thi thể Vivi trên nền nhà, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng. Không biết trước khi chết cô ta đã thấy gì mà sợ đến mức cặp mắt trừng trừng khi chuẩn bị rơi ra khỏi hốc mắt, miệng cô há to. Có lẽ khi ấy Vivi đã hoảng loạn gào thét, chỉ là những người chơi khác lạ, không hề nghe thấy gì. Yến Yến khi này vẫn đang bị nhốt trong căn phòng kế bên, vậy nên giờ đây chỉ còn mấy người chơi với nhau. Thêm Sư Tô nữa là căn phòng tổng cộng có 6 người. Sau khi bị nhốt lại vào phòng, tạm thời bọn họ không vội lên tiếng, không hẹn mà cùng tìm chỗ, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu im lặng suy nghĩ. Sư Tô dựa vào góc tường, bình tâm lại rồi bắt đầu hồi tưởng đầu đuôi màn chơi một lượt. Ngày đầu hầu như để trắc nghiệm của các người chơi đều không mấy khó, giống như Nhụy Nhụy vậy, chỉ là lựa chọn bỏ trốn hay không. Sau đó Tròm Dâu và Nguyệt Nguyệt đều nhận được cùng một câu hỏi. Dù Tròm Dâu bị ăn đòn, nhưng tính mạng vẫn được bảo toàn, còn Nguyệt Nguyệt lại tự mình nâng độ khó nhiệm vụ đến cấp độ địa ngục. Còn nhiệm vụ của Dư Tô là vào nhà vệ sinh lúc nửa đêm để ghép xác. Khi ấy trong nhiệm vụ này có vẻ nguy hiểm, nhưng thật ra lại chỉ khá kinh tởm, chứ chẳng hề xảy ra chuyện gì xấu. Chỉ là cậu Lý mà cô gặp được ngoài nhà vệ sinh rốt cuộc là ai. Còn đề trắc nghiệm cô nhận được vào ngày thứ hai lại thật sự khá nguy hiểm. Khi ấy mấy người chơi còn chưa rõ lai lịch của hồn ma trong nhà vệ sinh. Dư Tô cũng chỉ dùng tư duy của bản thân mà lựa chọn đáp án B, còn Nhụy Nhụy lại chọn A. Lúc đó trông lựa chọn của cô ta cũng chẳng phải là sai. Đến hôm nay biết lai lịch của hồn ma nọ rồi, Dư Tô mới hiểu tại sao Nhụy Nhụy lại phải chết. Đáp án Nhụy Nhụy chọn trông có vẻ là phương án an toàn nhất, nhưng cô ta lại chết trên giường ngay trong đêm. Đây như một hồi chuông cảnh tỉnh cho các người chơi, nhắc nhở bọn họ không chỉ được nhìn bề ngoài của nhiệm vụ thôi. Dư Tô có niềm vui ngoài dự đoán, may là sau một hồi do dự, cô đã chọn đáp án B, nếu không chỉ e người chết hôm nay chính là mình. Ngoài ra cái chết của Nhụy Nhụy thoạt trông rất giống do con người gây nên, nhưng kết hợp với tin tức hiện giờ, chắc chắn cô ta chết vì đã chọn sai đáp án. Nếu như người giết cô ta là Nguyệt Nguyệt, vậy đây chắc hẳn là phương án thật sự Nguyệt Nguyệt đã chọn đêm qua. Thậm chí cả con dao dùng để giết người có lẽ cũng được trò chơi cung cấp lúc đề trắc nghiệm xuất hiện. Giờ đã là ngày thứ ba rồi, bọn họ vẫn còn chưa thật sự thử chạy trốn, mà nếu tính cả Nhụy Nhụy thì trong một đêm hồn ma đã giết tới 4 người. Dựa theo kinh nghiệm màn chơi trước, thời gian càng dài hồn ma sẽ càng mạnh mẽ, hơn nữa về sau nó cũng sẽ chẳng giới hạn phạm vi tàn sát trong đám kẻ ác nữa. Mới đêm đầu tiên đã có 4 người phải chết, chỉ sợ rằng đêm nay số người chết lại càng nhiều hơn. Dư Tô lại nghĩ, nếu trong đề trắc nghiệm đầu tiên cô không chọn vào nhà vệ sinh thì sao? Vậy có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng đến cục diện hiện giờ là bao. Chẳng người chơi nào tránh được việc phải vào nhà vệ sinh. Dù Dư Tô không nhận được nhiệm vụ này, cũng sẽ tới phiên người khác. Hồi tưởng lại mọi sự kiện trong màn chơi, Dư Tô lại bắt đầu phân tích tình cảnh hiện giờ. Đám Lưu Mãng dự định báo án Vương Như mất tích, rồi lại cho hai người đàn bà ở đây rời đến tiệm làm đầu của Vương Thủ Mại, mang đồ đạc của các cô gái trong tiệm đi. Đến lúc cảnh sát đến, bọn họ chỉ cần bảo tiệm làm đầu luôn chỉ có mình hai nhân viên là họ thôi. Lưu Mãng có vẻ rất tự tin với kế hoạch này. Có lẽ bọn họ không chỉ có quan hệ với bên cảnh sát, mà nhân vật này còn có địa vị không hề thấp. Như vậy cái chết của Vương Như cũng sẽ tạm thời được lấp liếm đi. Còn sau này chân tướng sự việc có được phơi bày hay không, đám người chơi cũng chẳng ai buồn quan tâm. Vì với bọn họ nơi đây vốn chẳng có thứ gọi là sau này, bọn họ không chờ nổi đến ngày ấy. Nhưng vì kế hoạch của đám Lưu Mãng mà phương án Trương Dịch lựa chọn hôm qua cũng coi như uổng công. Các cô gái trong tiệm đã bị chuyển đi, dù cha mẹ Y Y có thật sự đưa người đến tiệm làm đầu cũng sẽ chẳng tìm thấy ai. Nghĩ từ đây Dư Tô chợt nghe thấy tóc đỏ lúc này đang tựa bên cạnh thì thầm. Người bên ngoài đang nói chuyện. Anh ta áp hẳn tai vào khe cửa. Mặt híp thấy vậy cũng bước lại. Sau một hồi nghe ngóng qua một lớp cửa chẳng có mấy khả năng cách âm, tóc đỏ thoạt đầu hơi ngẩn ngơ, rồi sau đó lại tỏ vẻ xúc động. Tiếp nữa chân mày anh ta nhíu lại, trở nên khá tức giận. Mọi người trong phòng đều mang ánh mắt ngờ vực. Tóc đỏ quay vào phòng, bước đi vài bước, hít một hơi rồi lên tiếng. Mọi người còn nhớ để trắc nghiệm hôm qua của tôi chứ? Khi ấy vị khách nọ vốn đã đồng ý giúp tôi chạy trốn, kết quả lại bỏ đi một mình. Sư Tô gật đầu. Những người chơi khác nghe anh ta nói vậy cũng gật thèo. Trương Dịch hỏi, có chuyện gì thế? Người đàn ông bất lực thở dài nói, người bên ngoài nói khi nãy có một công nhân dắt theo một đám người tới tiệm làm đầu, bảo vệ cửa tiệm, chỉ đích danh bắt phải mang Phi Phi ra bằng được. Dư Tô ngỡ ngàng, cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp vô cùng. Anh ta nói tiếp, kết quả đám người trong tiệm lại báo cảnh sát tới, người phụ nữ tên Xuân Diễm giả danh Phi Phi, nói dối người đàn ông nọ là kẻ hèn hạ bám đuôi theo đuổi cô ta, vì cô ta không đồng ý hẹn hò với mình, mà người đàn ông kia cố ý dẫn người tới làm loạn. Sau đó cảnh sát đã giải bọn họ về đồn. Cả căn phòng chìm vào im lặng trong chốc lát. Trương Dịch thở dài nói, bọn họ thật sự là người tốt, đáng tiếc đã tới chậm rồi. Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, hôm qua tôi gọi điện, gọi cha mẹ Y Y tới, lần này chắc họ cũng đi một chuyến uổng công rồi. Vậy nên giờ chúng ta nên thương lượng xem phải trốn khỏi đây thế nào chứ? Mắt híp nói, chòm sâu, tôi nghĩ chúng ta nên chờ cơ hội rồi cùng nhau bỏ trốn. Mọi người chia ra chạy các hướng khác nhau, bọn họ chắc chắn không thể đuổi kịp tất cả mọi người. Tóc đỏ nhíu mày nói, vậy những người bị bắt lại phải làm thế nào? Sao anh cứ nghĩ theo hướng tiêu cực như thế? Chòm sâu nói, đến khi đó chúng ta sẽ xúi giục NPC Yến Yến cùng bỏ chạy. Tình hình sức khỏe của cô ta rất tệ, chắc chắn không chạy nhanh nổi. Người đầu tiên bị bắt sẽ chính là cô ta. Cô ta có thể giúp chúng ta kéo dài thêm thời gian chạy trốn. Lúc đang nói, anh ta quay sang liếc Nguyệt Nguyệt, thấy cô ta không phản ứng lại. Người đàn ông nói tiếp, sau người chúng ta chạy theo các hướng khác nhau, bọn họ có muốn đuổi thì cũng chỉ đuổi theo được một hai người. Những người còn lại có xác suất chạy trốn thành công rất lớn, sao lại không thử xem? Dù sao nếu có bị bắt lại, bọn họ cũng sẽ chẳng giết chúng ta. Dù không nhắc gì đến Nguyệt Nguyệt, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu, trong giả thiết của anh ta, Nguyệt Nguyệt đang bị thương nặng và NPC Yến Yến chính là những kẻ không thể chạy trốn nổi. Dĩ nhiên Nguyệt Nguyệt chẳng thể nào đồng ý lời đề nghị này. Cô ta ngồi dựa vào tường, khẽ mỉm cười thong thả nói, anh nghĩ thì hay lắm, nhưng nếu có vài người trốn được, vài người bị bắt lại, những người chơi thất bại này chắc chắn sẽ bị đánh đập dã man, ảnh hưởng phần nào đến thể lực. Đến lúc ấy những người chơi này sẽ hoàn toàn mất đi khả năng chạy trốn, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là sống sót trong vòng 7 ngày. Nhưng theo kinh nghiệm của chúng ta, ai mà chẳng biết càng về sau hồn ma sẽ càng mạnh hơn, cũng không buồn cân nhắc đến thiện ác để giết người nữa. Đến lúc đó những người chơi mang thương tích chỉ có thể đợi chết, hoàn toàn không có khả năng sống được đến ngày thứ 7. Nói xong cô ta đảo mắt nhìn những người trong phòng nói, nếu mấy người đủ tự tin chắc chắn chạy trốn được thì có thể thử theo lời đề nghị của anh ta xem. Dư Tô trầm ngâm một hồi rồi cất lời, cách này không ổn đâu. Thật ra hiện giờ chúng ta không nên nghĩ xem phải chạy trốn thế nào, mà chỉ cần nghĩ cách thuyết phục những kẻ đang trông chừng chúng ta. Tóc đỏ nghĩ ngợi rồi nói, thể lực của chúng ta đều bị nhiệm vụ hạn chế, có muốn phản kháng cũng không được. Hai người phụ nữ họ thì ta có thể chống cự, dù sao bọn họ đều là phái nữ, thể lực không được tốt lắm. Cho dù sức lực có bị hạn chế, ta cũng có thể cùng hợp lực khống chế bọn họ. Vấn đề là những người đàn ông kia, mọi người cảm thấy dùng cách quyến rũ thì sao? Mắt híp hí cắm mắt lại thành hai kẽ hở nói, đương nhiên là được, anh thử đi. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. MC Lưu Hà xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ tiểu thuyết Trò Chơi Chết Chóc, chương thứ 56. Ban đầu tóc đỏ cũng chỉ thuận miệng đề xuất ý kiến, nhưng sau đó cả đám người chơi cùng bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định thử cách này xem sao. Trước tiên bọn họ cùng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy Lưu Mãng và người đàn ông vừa tới báo tin bỏ đi, trong tiệm chỉ còn hai tên bảo kê ở lại trông chừng các cô gái. Sau khi đã nắm chắc được tình hình, mọi người bèn bắt tay vào hành động. Căn phòng bọn họ ở chỉ có một chiếc giường đơn, khung cửa sổ đằng sau giống hệt như tiệm làm đầu của Vương Thủ Mài, bị chắn kín bởi từng lớp ván gỗ. Bọn họ bèn bày đinh ra nhìn thử.